Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Đại Lão Ăn Kem. JPG, Bắc Câu Lô Châu, Bắc Huyền Thành Thành Bắc, một chỗ không đáng chú ý tiểu viện, trong tiểu viện có một cái hồ nước bên trong có một đầu đại ô quy. Một cái tiểu nữ hài ngồi xổm ở bên hồ nước, cầm trong tay một cái hồ lô, nhìn xem trong nước đại ô quy. Tiểu nữ hài mặt không thay đổi mở miệng nói, há mồm, nghe tiếng, con kia rùa đen đem đầu nhô ra mặt nước, ngả vào tiểu nữ hài trước mặt, há hốc miệng ra. Tiểu nữ hài theo trong tay trong hồ lô lấy ra một hạt đan dược, ném vào đại ô quy miệng bên trong. Nhìn xem đại ô quy nuốt vào đan dược, tiểu nữ hài hỏi, cảm giác thế nào? Con kia đại ô quy ánh mắt lóe lên một vòng nhân tính hóa suy tư. Cuối cùng miệng nói tiếng người nói, đại khái tăng lên 10 năm pháp lực, không có tác dụng phụ. Ngô, cô bé kia phát ra một tiếng như có điều suy nghĩ trầm ngâm. Xuất ra một cuốn sách nhỏ, ở phía trên viết thứ gì? Sau đó lại lấy ra một hạt đan dược. Tiếp tục, thấy thế, đại ô quy trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn há miệng ra. Ngươi hỏi cái này là ai? Còn phải hỏi sao? Cái kia ngồi xổm ở bên hồ nước tiểu nữ hài không phải người khác. Chính là Bắc Câu Lô Châu trừ thẩm quy bên ngoài duy nhất một tên chuẩn thánh. Du Mặc, về phần con kia đại ô quy. Dĩ nhiên chính là trở lại Bắc Câu Lô Châu thẩm quy. Về phần bọn hắn đang làm gì? Đương nhiên là thí nghiệm thuốc. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hỏi thẩm quy đường đường Bắc Minh yêu quân. Bắc Câu Lô Châu chân chính chủ nhân. Làm sao luân lạc tới loại tình trạng này? Thẩm quy chỉ có thể biểu thị nói đến đều là nước mắt a. Lại nói. Hắn theo nữ oa nơi đó trở lại Bắc Câu Lô Châu sau. Dù sao tất cả sự vụ có yêu nguyệt giúp hắn xử lý. Bởi vậy hắn cả ngày trừ đi ngủ, hoa điệu, trừ tu luyện, liền là nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc tiểu Du Mặc. Trêu đùa một chút Thương Dương. Cho nên nói, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, thẩm quy tháng ngày hoàn toàn chính xác trôi qua 10 phần thoải mái. Nhưng là sao? Bởi vì cái gọi là no bụng ấm thì tư dục sao? Không đúng, là có chuyện thư ký làm. Ếch, cũng không đúng, dù sao, thẩm quy đoạn thời gian kia trôi qua rất nhàn nhã. Nhưng mà ngươi cũng biết, cái này rùa đi, có thể mạn, nhưng không thể quá nhàn. Một nhàn, liền ra thích thổi nghiêu bức. Đoạn thời gian kia thẩm quy cũng là bởi vì quá nhàn. Vì lẽ đó cả ngày thổi nghiêu bức. Sau đó có một ngày, thẩm quy lại bắt đầu thổi nghiêu bức. Hắn biểu thị ta huyền hoàng chi khí chú thể, vạn pháp bất xâm vạn kiếp bất diệt. Cái gì độc a, chú a, tà pháp a đối ta đều vô dụng. Tiểu Du Mặc vừa vặn nghe được. Ngày bình thường ngơ ngác tiểu Du Mặc, lần này nhưng là đột nhiên linh cơ khẽ động. Vạn pháp bất xâm, đây không phải tuyệt hảo vật thí nghiệm sao? Lại nói, nàng đang lo mỗi lần nghiên cứu ra mới đan dược không ai hỗ trợ thử một chút dược hiệu đâu. Mà một loại mới đan dược, nếu như không biết rõ ràng dược hiệu, tác dụng phụ loại hình đồ vật là không thể tùy tiện ăn. Nếu không vạn nhất độc chết làm sao bây giờ? Đương nhiên, nếu như ngươi tại luyện đan luyện dược tạo nghệ bên trên đạt đến thành thánh sau lão tử loại trình. Độ đó, những vật này tự nhiên xem xét liền biết. Nhưng là tiểu Du Mặc hiện tại hiển nhiên còn không có đạt tới cảnh giới kia. Vì lẽ đó, tiểu Du Mặc biểu thị, ngươi không phải vạn pháp bất xâm sao? Đến, uống thuốc hoàn, ngoan sau đó thẩm quy liền biến thành tiểu Du Mặc đan dược máy kiểm tra. Mỗi lần nghiên cứu ra cái gì mới đan dược, hoặc là cải tiến một loại nào đó đan dược, tiểu Du Mặc đều trở về tìm thẩm quy thử một chút dược hiệu. Vấn đề là, thí nghiệm thuốc hiệu thì cũng thôi đi, nhưng mà bởi vì Thẩm Quy thể chất nguyên nhân đặc biệt. Đan dược bên trong hết thảy mặt trái hiệu quả đối với hắn đều là vô hiệu. Vì lẽ đó, mỗi lần Tiểu Du Mặc còn muốn cầu hắn áp chế thiên địa huyền hoàng chi khí vạn pháp bất xâm đặc tính, để đan dược mặt trái hiệu quả cũng có thể hiển hiện ra. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể kiểm tra ra đan dược phải chăng có tác dụng phụ hoặc là độc tính. Chỉ có làm đan dược đặc tính hoàn toàn bày ra sau, Tiểu Du Mặc mới có thể để Thẩm Quy lợi dụng thân thể đặc tính hóa giải đan dược tác dụng phụ. Thẩm Quy đến nay vẫn nhớ kỹ, có một lần chính mình ăn một viên đan dược sau, mặc dù tăng lên 60 năm pháp lực, nhưng là toàn thân đổi xanh. Còn có một lần, hắn ăn thử một viên giải độc đan dược, kết quả lại có thuốc sổ tác dụng phụ. Nhất hố chính là, nếu như chỉ là dùng thử gia tăng tu vi loại hình đan dược coi như xong. Nhưng là nếu như muốn kiểm tra giải độc đan dược hoặc là đan dược chữa thương loại hình đan dược, hắn còn muốn trước gặm độc hoặc là trước chặt chính mình hai đao. Cái này ai chịu nổi a? Vì lẽ đó hắn liền chuyên môn tìm như thế một chỗ vắng vẻ chỗ trốn. Đào cái hồ nước biến trở về nguyên hình hướng trong nước một nằm sấp. Trong lòng mặc niệm một vạn lần ngươi tìm không thấy ta. Nhưng hắn vẫn là bị Tiểu Du Mặc tìm được. Yêu Nguyệt, lão nương cả ngày bận bịu muốn chết ngươi cũng không giúp một chút lão nương. Hiện tại thật vất vả có chút việc để ngươi làm ngươi còn muốn tránh. Không tồn tại, Bắc Câu Lô Châu, hết thảy đều ở lão nương trong khống chế. Lại nuốt vào một hạt đan dược. Thẩm Quy biểu thị thời gian này lúc nào là cái đầu a. Nhưng mà muốn chạy lời nói hắn lại không nỡ kem. Không sai, đối với hiện tại Thẩm Quy tới nói, duy nhất an ủi đại khái liền là Tiểu Du Mặc kem. Đại khái là bởi vì Thẩm Quy giúp nàng thí nghiệm thuốc nguyên nhân. Tiểu Du Mặc khoảng thời gian này đối với Thẩm Quy độ thiện cảm một mực tại tăng lên. Lại thêm, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tiểu Du Mặc vẫn là biết rõ Thẩm Quy chính là nàng trước kia kính ngưỡng huyền tôn đại nhân. Bản tôn, bởi vậy, vẫn là có tương đương một bộ phận độ thiện cảm chuyển rời đến Thẩm Quy trên người. Hai tướng điệp ra phía dưới. Độ thiện cảm bạo tăng Tiểu Du Mặc liền giải tỏa rất nhiều mới tư thế. Tỷ như sờ đầu giết vĩnh cửu giải tỏa a, tỷ như hoa bóp công năng giải tỏa a, lại tỷ như cởi xuống giày đứng ở Thẩm Quy trên thân dẫm hắn a. Ngạch, cái này sao? Mặc dù không biết Thẩm Quy tại sao phải nàng làm như thế, nhưng là bởi vì độ thiện cảm tăng lên nguyên nhân, Tiểu Du Mặc vẫn là làm theo. Coi như là đối với Thẩm Quy giúp nàng thí nghiệm thuốc ban thưởng. Lại nói Du Mặc tiểu la lị kem ở trên người dẫm tới dẫm đi. Kiếp trước là một tử trạch Thẩm Quy biểu thị căn bản chịu không được được chứ cho nên nói. Cứ việc thí nghiệm thuốc thời gian hết sức thống khổ. Nhưng là đau nhức cũng vui vẻ Thẩm Quy một mực hãm sâu tại có rời hay không xoắn suýt chung. Đến bây giờ cũng không có quyết định. P.S. Sẽ không có người hỏi ta cái gì là kem đi. Thỉnh đại lão ăn kem. Dây kỳ gì. Tại vô tận xoắn suýt chung, Thẩm Quy kết thúc hôm nay thí nghiệm thuốc. May mắn là hôm nay đan dược bên trong cũng không có cái gì tác dụng phụ. Tiểu Du Mặc cởi xuống giày chạy đến Thẩm Quy mai rùa bên trên chạy hai vòng, liền trở về tiếp tục nghiên cứu đan dược đi. Đưa mắt nhìn Tiểu Du Mặc rời đi viện tử, Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy nếu như không có nhiều như vậy hỏng bét tác dụng phụ, công việc này cũng không tệ lắm dáng vẻ ha. Nha, chúng ta yêu quân gần nhất có vẻ như trôi qua thật vui vẻ sao? Thẩm Quy theo tiếng nhìn lại, một tên thải y nữ tử dựa tường đứng tại nhà một góc, chính đầy mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Không cần phải nói, liền là Thương Dương. Thẩm Quy nhếch miệng, cho tới nay Thương Dương luôn nói móc trào phúng hắn, hắn cũng thường xuyên đùa giỡn Thương Dương, dẫn đến hiện tại hai người đối lẫn nhau cũng cơ bản miễn dịch. Nhìn Thương Dương một chút, Thẩm Quy thản nhiên nói, có việc. PS, nhìn trước đó giải thích còn không hiểu cái gì là kem. Nơi này ta chỉ có thể nói thẳng, thực ra liền là tơ trắng chân. Không nên hỏi ta hồng hoang vì sao lại có tơ trắng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục